Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 6, Tsukinami, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà dần buông xuống, xe chở nhà anh em Sakamaki và Yui đang tiến thẳng về phía trường học. Nè Chichinashi, hôm nay cô không vào lớp học là chết với ta đấy. Ayato nói với Yui, tôi, biết rồi mà, không cần cậu nhắc đâu. Yui đáp ngập ngừng, hứ ta nhắc thế vì chắc cô đang nghĩ muốn trốn thoát thôi. Ayato nói, tôi không hề có ý định đó đâu. Yui đáp, Bích, chan nè, khi về ta cùng vui chơi chứ. Raito cười nói với Yui, chắc không đâu. Yui nói, ây, sao vậy? Raito hỏi, cậu biết là còn có bài tập mà đúng không? Yui nói, chán thế. Raito thở dài, mấy người có im đi không? Subaru tức giận quát, im hết đi, các người đang lấn nhà của tôi đấy. Su nói rồi cả bọn im lặng, ai lại muốn cãi lời trưởng nam chứ? Đến trường, vào trường, Yui liền đi tìm hai người bạn thân. Đang đi cô bắt gặp một nhóm nữ đang tụ tập trước cửa trường, họ reo ai đó, cũng như bao đứa con gái, Yui tiến lại gần để xem có chuyện gì. À, thì ra là cô, chàng trai này có vẻ nổi tiếng nhưng Yui không hề biết gì về anh chàng này. Thấy là cô, Yui liền quay người lại để tránh bị bắt gặp nhưng cô đã bị lọt vào mắt của cô. Đi một nửa đường thì cô đã đứng trước mặt cô. À, em Mneko, chan, gặp lại em vui quá. Cô nói, cô, Kun, thật ra, tôi đang, bận, Yui nói ngập ngừng, ây, bận, thì việc gì làm để sau đi, giờ đi với anh một tí nhé. Cô vừa nói vừa nháy mắt với Yui thấy tình hình bất ổn, Yui cách xa cô rồi cô chạy đi, cô chạy để lại anh đang đứng đó. Cô thấy thế bắt đầu hơi bực tức, anh cố đuổi theo cô nhưng lại bị mất dấu. Còn Yui mãi chạy quá nên khi rẽ sang phía cầu thang thì va phải một cậu thanh niên mái tóc cam cũng hơi đẹp trai. Cô lùi lại một bước rồi cô nói với người đó, cho mình xin lỗi, không sao, quý cô đây có sao không? Cậu nam bị Yui đụng phải nói, mình không sao, cảm ơn. Yui nói, nè, để chuộc lỗi cô giúp tôi tìm lớp học được không? Cậu đó nói, lớp học ư? Yui hỏi, tôi mới chuyển đến thôi nên chưa biết. Cậu đó nói, thế cậu định tìm lớp nào? Yui hỏi, 3B, cậu đó trả lời nhanh gọn lẹ, đó là lớp của mình mà. Yui thầm nghĩ trong đầu, nghĩ rồi cô hỏi. Vậy cậu có thể cho mình biết tên được không? Tên ư, tại sao? Cậu đó nói, vì có thể cậu sẽ học chung lớp tôi nên đôi lúc tôi cũng nên biết tên người cùng lớp. Yui nói, xin, cậu đó trả lời, xin, Yui nói, đúng vậy, tôi là Shin Tsukinami. Xin trả lời, ồ, tôi là Yui. Cậu đi một mình à? Yui hỏi. Không, tôi đi với Ayi. San, xin trả lời, rồi cô tìm lớp giúp tôi được chưa? Xin hỏi, vậy cậu đi theo tôi. Yui nói rồi Yui dẫn Shin lên lớp 3B, đang đi nửa đường, bỗng một người kéo tay cô lại, quay đầu về phía đằng sau thì đó chính là cô. Nè, em Mneko, chan, tại sao cô lại lơ tôi mà đi với tên này? Cô nói, không, cậu hiểu nhầm rồi, đây là, Yui nói thì bị cô quát, ai em đi, oi, đó là một quý cô đấy. Shin nói, TCS, ngươi là thằng nào đấy? Cô nói, à, cô ta là người dẫn đường cho ta. Chấm, xin nói, dẫn đường, cô hỏi, đúng vậy, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến nên tôi mới giúp cậu ấy thôi. Yui nói, thế à, vậy xin lỗi nha em Mneko, chan, tôi hiểu nhầm chuyện thôi. Cô tỏ vẻ áy náy, không sao đâu, Yui nhẹ nhàng nói rồi cô đi luôn thì bỗng một giọng nói lạ vang lên, đó chính là một anh chàng có mái tóc màu bạch kim có đuôi tóc đỏ. Xin, tại sao còn ở đó? Cậu nam đó nói với Xin, Ni, San, em đang tìm lớp thôi. Xin trả lời người đó, Ni, San, Yui nói nhỏ, đó là anh hai tôi Kala Tsukinami. Xin nói, còn cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kala quay sang hỏi Yui, tôi là Yui ạ. Yui lễ phép đáp, cô mới chuyển đến luôn à? Kala hỏi, vâng, Yui đáp, cô ấy là hình như là cô gái đi cùng với bọn Sakamaki đấy, Ni. San, Xin nói, vậy người đó là cô sao? Kala hỏi, là sao? Yui ngỡ ngàng trước mấy câu nói của những người đó. À thôi không có gì đâu, mau về lớp thôi. Xin nói, được, Kala nói rồi anh biến mất. Có chuyện gì vậy nhỉ? Yui nói nhỏ trong miệng. Không có gì, thôi mau lên đi, sắp trễ rồi kia. Xin đưa mắt nhìn Yui. Yui gật đầu trả lời. Đến lớp, Xin mới vào mà đã ngồi chỗ trống ở cuối lớp. Nè, tôi ngồi đây có làm phiền quý cô không? Xin hỏi Yui. Ồ, không hề, nhưng cậu đừng gọi tôi bằng từ quý cô, nhé, Yui nói, được thôi, nếu cô muốn. Xin cười trả lời Yui một cách nhẹ nhàng. Đang nói chuyện thì Kimiko và Niran đi vào. Yui, cậu nãy giờ đã ở đâu vậy? Niran hỏi, mình có việc tí tí thôi. Yui đáp, có việc, ý cậu là sao? Niran cười hỏi, là sao? Yui tròn xoe mắt hỏi, thì nãy cậu nói chuyện thân với cậu nam mới đến mà. Niran cười chúm chím với Yui, không có gì đâu. Yui đỏ mặt nói, nếu cậu nói thế thì thôi. Niran nói, thôi, đừng chọc cậu ấy nữa Niran. Kimiko nghiêm nghị nói, được rồi, Niran nói, cảm ơn cậu nhé Kimiko. Yui nói, có gì đâu. Kimiko cười đáp thế rồi tiếng trống trường báo hiệu vào lớp, cả lớp ngồi ngay ngắn ngay khi cô Aki bước vào. Cô đứng trên bục giảng và nói, các em, lớp mình lại có thêm bạn đấy. Cả lớp trầm trồ lên mong được thấy cậu ấy. Cô Aki nói cả lớp im lặng và tiếp tục, mời em Shin Tsukinami đứng lên giới thiệu mình đi. Vâng, tôi là Shin Tsukinami. Xin đứng lên trả lời mới chỉ giới thiệu qua tên mấy đứa con gái trong lớp. Trừ ba cô nàng của chúng ta ra nhé. Đã bắt đầu bàn tán về Shin, vài cô gái thì nói anh ta đẹp trai và hầu như ai cũng biết rằng đây là con của gia đình quý tộc. Phải nói vẻ soái ca của cậu khiến con gái chết mê chết mệt ngồi sau Yui, đôi lúc cậu hay nhìn Yui chằm chằm mà ít ai biết lắm. Còn Ayato ngồi đó đôi lúc hay liếc nhìn Shin, Kanato thì như thường lệ thôi, anh ngồi chơi với Ted đi. Xong đoạn giới thiệu, được rồi cả lớp lấy sách vở ra dò bài nào. Cô Aki nói thế là buổi học hôm ấy bắt đầu. Xem phần dưới và suy nghĩ đi mấy bạn, những bức này liên quan tới các chép sau của mình đấy nhé. Cách chương.